Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4306, trưởng thành. Tại sinh mệnh chi thụ quá trình lớn lên bên trong, Bạch Vũ Triết cảnh giới cùng thần lực cũng ngay tại nhanh chóng khôi phục. Nguyên bản tỉnh lại thời điểm, cảnh giới của hắn chỉ là chân thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Ngắn ngủi một cái giờ, liền đã đến chủ thần cảnh đỉnh phong, một đường không chướng ngại chút nào căng vọt, mà lại căn cơ vô cùng vững chắc, có thể nói mỗi một cảnh giới hắn đều đạt tới cực hạn. Sau đó nước chảy thành sông tiến vào cảnh giới tiếp theo. Ngay sau đó, sinh mệnh chi thụ lại trưởng thành một tiểu tiết, mà Bạch Vũ Triết cảnh giới trực tiếp từ chủ thần cảnh đỉnh phong tiến vào thiên thần cảnh. Toàn bộ quá trình, toàn thân hắn đều tắm rửa tại nồng đậm lại tinh khiết sinh mệnh chi khí chung. Giống như còn tại mẫu thai bên trong hài nhi, điên cuồng hấp thu sinh mệnh bản nguyên, nhanh chóng trưởng thành, bất quá đến thiên thần cảnh sau đó, tốc độ liền chậm lại. Đây cũng là so ra mà nói, so với bình thường tu luyện, tối thiểu nhất nhanh gấp mấy trăm lần trở lên. Một ngày trôi qua, thiên thần cảnh trung kỳ, 3 ngày đi qua, thiên thần cảnh hậu kỳ, 7 ngày sau đó, lần nữa trở lại thiên thần cảnh đỉnh phong, mà lại các phương diện so hắn toàn thịnh kỳ thời điểm mạnh hơn nhiều. Tấn thăng vẫn không có dừng lại, sinh mệnh chi thụ còn tại trưởng thành, chỉ bất quá tốc độ lần nữa thả chậm, Bạch Vũ Triết vẫn không có mở to mắt, hắn tại cẩn thận trải nghiệm lấy quá trình này. Mặc dù trước đó đều đã trải qua một lần, nhưng là lần nữa đi thể hội, còn có thể từ đó lĩnh ngộ được một vài thứ. Cũng không phải là ngươi đã đạt tới qua cảnh giới, ngươi liền có thể hiểu rõ trong đó toàn bộ huyền bí. Không phải vì cái gì ngang nhau cảnh giới, có người cứ như vậy mạnh đâu. Đây không chỉ là tố chất thân thể, công pháp tu luyện còn có thần khí phẩm chất những nguyên nhân này tạo thành. Đương nhiên, công pháp bên trong bản thân liền ẩn chứa đạo khác nhau. Đem trước tất cả cảnh giới đều một lần nữa lĩnh ngộ một lần sau đó. Bạch Vũ Triết phải đối mặt, chính là cao hơn đại đạo pháp tắc. Hắn cũng đồng dạng đạt tới qua. Tại khởi tử hoàn sinh bên trong, liền đem sinh mệnh chi đạo hoàn chỉnh đi một cái lượt. Mà bây giờ một lần nữa thể ngộ. Vậy dĩ nhiên là muốn càng xâm nhập thêm đi tìm hiểu. Thời gian từng ngày trôi qua, Bạch Vũ Triết mỗi một ngày đều đang trưởng thành. Mỗi một ngày qua hắn đều sẽ so trước đó càng cường đại một điểm. 99 ngày sau đó, trên người hắn bắt đầu toát ra từng đợt màu ngà sữa sương mù. Mà những sương mù này bên trong ẩn chứa sinh mệnh chi lực, nồng đậm đến vượt quá tưởng tượng, thuần tịnh vô hạ đến cực hạn. Không chỉ có như thế, ở trong đó còn có sinh mệnh chi đạo đạo tác ở trong đó xuất hiện, hoàn toàn không nhận lạc thần uyên ảnh hưởng. Dần dần, cái này màu trắng sương mù tràn ngập toàn bộ lạc thần uyên đáy cốc, khắp nơi tràn ngập sinh mệnh khí tức, cùng thiên đạo rách nát kết thúc không khí không hợp nhau. Đương nhiên, những sinh mạng này khí tức mặc dù rất tinh khiết, rất nồng nặc, nhưng cũng tuyệt đối không ảnh hưởng tới lạc thần uyên loại này đặc biệt thiên đạo. Loại cảnh tượng này một mực duy trì 7740 cửu thiên. Một mực tĩnh tọa bất động Bạch Vũ Triết đột nhiên nâng lên hai tay, ở trước ngực ôm thành một cái vòng tròn, một đạo mắt trần có thể thấy đạo tác ở trong đó lưu truyền. Tựa như là một cái sinh mạng thể, tràn ngập linh tính. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn đầu kia màu đen thần long, còn có tử kim phượng hoàng, thậm chí là tiểu hỏa long cũng từ không gian đặc thù trung ra. Còn có cây kim ngân long, kim hoa ngân long là bồi tiếp Bạch Vũ Triết cùng một chỗ kinh lịch sinh tử. Bất quá tại Bạch Vũ Triết xuất hiện tử vong triệu chứng thời điểm, nó cũng chưa chết, vẫn luôn là treo một hơi. Về phần tiểu hỏa long, Bạch Vũ Triết không gian đặc thù vẫn luôn không có sụp đổ qua.